Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 744, Blastoise. Tàn huyết Torrent, mở, cỡ nào kinh người aura chi lực. Mustard, mã sĩ Đức, nhìn chăm chú trước mắt Blastoise. Khuôn mặt nghiêm trọng, thân là võ đạo gia mã sư phó. Tự nhiên có thể phân biệt ra được Blastoise đặc biệt aura thiên phú. Đồng thời, có được lục giã aura chi lực cường hóa. Cái này Blastoise sẽ càng thêm khó giải quyết. Giống, chấm ngoặc kép, Urshifu nhấc lên một gối. Bình tĩnh tỉnh táo nhìn về phía Blastoise. Nhìn trộm nhược điểm của nó chỗ. Nghe nói, có chút đối thủ sẽ bởi vì nội tâm bị Urshifu liên kích lưu chỗ khám phá. Từ đó sinh ra dao động. Nhưng mà, Blastoise lù lù bất động. Chậm rãi tháo kính dâm xuống. Lộ ra quyết tuyệt ánh mắt. Dù là tâm như chỉ thủy Urshifu. Lông mi nhăn lại. Trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Đầu này Blastoise. Như tường đồng vách sắt. Vậy mà không có chút nào sơ hở có thể nói. Blastoise ném ra kính dâm. Tiểu lạc đồng học vội vàng tiếp được. Lục giã vung tay lên một cái. Nói. Blastoise. Torrent. Xưa kia có Ace Infernape. Kim sắc Blade. Hiện có lục giã Blastoise. Đầy máu Torrent. Lập tức. Blastoise lòng bàn chân dâng lên gợn nước. Đông. Một tiếng cột nước phóng lên tận trời. Đem Blastoise bao khỏa. Thẻ mị. Torrent. Mở. Torrent. Mustard. Mã sĩ Đức. Cùng Urshifu đáy mắt đồng thời lướt qua một tia kinh hãi. Đây là trong lúc nguy cấp, mới có thể thi triển đặc tính Blastoise Torrent. Thế nhưng là, rõ ràng Blastoise vừa mới ra sân A. Bỗng nhiên, Mustard, mã sĩ Đức, hình như có chỗ xem xét. Cách đấu ra tại băng thiên tuyết địa, thác nước chờ tàn khốc hoàn cảnh tu hành. Vì cái gì chính là, để thân thể thời khắc ở vào gần như sụp đổ. Nhưng lại siêu việt cực hạn trạng thái. Blastoise Torrent. Chính nói rõ nó ngày thường khắc khổ huấn luyện. Nâng lên lạnh thấu xương hai mắt. Mustard. Mã sĩ Đức. Nhìn về phía Blastoise. Trong ánh mắt nhiều một tia nhiệt tình. Đây là một vị võ đạo gia. Đối mặt cường địch chiến ý cùng tôn trọng. Đấu trường bên ngoài. Thượng nhậm quán quân đã từng nghe nói rất nhiều lần Blastoise sự tình dấu vết. Tận mắt nhìn thấy. Vẫn là mờ mịt nói. Cái này, hợp lý sao? Vương đạo trưởng gật đầu nói. Một chút Pokemon sẽ có được đặc thù thiên phú. Huống chi, lục giã các hạ aura chi lực. Còn có thể điều động Blastoise trạng thái. Ngược lại là có dấu vết mà lần theo. Thượng nhậm quán quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu hắn cầm aura thiên phú Blastoise, đánh ta Tyranita, đây không phải bắt nạt người thành thật sao? Cột nước oanh rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy thành vẩy ra giọt nước. Blastoise hiện thân, mai rùa cùng cái trán ướt sũng vệt nước, ánh mắt lại càng thêm lạnh thấu xương, vững vàng rùa rùa, bởi vì cảm thấy nguy hiểm. Một khi ra sân liền mở ra Torrent, trải qua Torrent cường hóa, thủy hệ chiêu thức uy lực sẽ càng thêm kinh người. Cỗ khí thế này lây nhiễm đến Urshifu liên kích lưu. Urshifu không dám khinh thường. Hít vào một hơi thật dài. Chợt, Urshifu mở ra lăng lệ hai mắt. Phi thân như một đạo như gió lốc xông ra. Sơ dinh Strai A đánh. Mã sư phó cao đá chân. Quái khiếu mà nói. Bành. Công kích đồng thời. Urshifu bộ pháp tràn ra gợn nước. Hô hấp như là nước chảy nhẹ nhàng. Hành động lại như là thác nước chảy xiết. Nó quanh thân tràn ra thực chất hóa màn nước. Thủy chi lưu phái tu luyện đến đại thành, Surging Strai. Nước chảy mây trôi liền đập hướng Blastoise. Blastoise, lục giã cảm ứng nói. Tường sắt, phanh, phanh, ầm, quyền trái, hữu quyền, cao đá chân. Cuối cùng một cái cao đá chân. Vung ra thủy nhận, bành tại trùng điệp hai tay Blastoise trên thân nổ tung. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise bất động như núi. Thân thể sáng lên như sắt thép quang trạch, dưới thân ấn ra nhàn nhạt quyền ngấn. Urshifu thở dốc hơi gấp rút, thu hồi cao đá chân. Lông mi bên trong có một tia không hiểu, Cái này Blastoise phòng ngự không khỏi quá mức kinh người. Xem thi đấu đám người sắc mặt ngưng trọng, thuận gió gia trí, Urshifu tốc độ thực sự quá nhanh. Không đúng, Urshifu thể lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Bành, Urshifu phi cước đá vào Blastoise trên hai tay. Blastoise lù lù bất động, cái trước lộn ngược ra sau trở lại Mastered. Mã sĩ Đức, trước người, nhảy nhót lấy điều chỉnh hô hấp. Mã sư phó, Mastered. Mã sĩ Đức, dương mắt, nhìn thấy Lục Dã cùng Blastoise động tác nhất trí. Ngoác ngoác bàn tay, tiếp tục công tới. Lời nói tương tự, đồng dạng khiêu khích. Mastered, Mã sĩ Đức, khóe miệng tuét ra nụ cười. Nói, vậy liền tiếp lấy lên đi. Urshifu, để chứng minh mình áo nghĩa. Mastered, Mã sĩ Đức, tiếp tục chỉ huy nói. Surging Strike, giống, Urshifu bộc phát gào thét. Chân đạp đất mặt, phanh, một tiếng xông ra. Nhưng mà, phong thanh đã ngừng. Lục Dã nghiêng tai lắng nghe, khóe miệng có chút dương lên. Thuận gió kết thúc, Urshifu tốc độ hơi có vẻ chậm chạp. Lục Dã aura chi lực lam quang mờ mịt thành khí lãng, quét hướng Blastoise. Blastoise, Lục Dã tóc đen chập chờn, lẫm nhiên nói, thủy lưu liệt phá, liquidation, thẻ mị. Blastoise bày ra tư thế, quanh thân phun trào sôi trào bàn dòng nước. Mastered, Mã sĩ Đức, bỗng nhiên trừng to mắt. Lúc trước hắn bị động phòng thủ, chính là vì thuận gió đình chỉ. Cái này công thủ chuyển đổi một sát na, đã tới không kịp thu lực. Mastered, Mã sĩ Đức, đột nhiên hô, nghênh đón, Urshifu, giống, Urshifu hai cổ tay chiếm cứ dòng nước. Nước chảy mây trôi huy quyền, tại Blastoise giáp ngực phanh phanh, nổ tung. Nhưng mà, tại Urshifu kích thứ ba trước đó, thẻ mị, Blastoise ánh mắt nghiêm nghị, bành, một tiếng nắm chặt thành quyền. Nắm đấm, đông, vung ra, mở rộng khí lãng, lôi cuốn dòng nước trực tiếp đánh phía Urshifu phần bụng. Urshifu trừng lớn hai mắt, khó có thể tin thân thể còng xuống, chợt hướng về sau bay ngược, kích thích một loạt hất bụi, oanh, đánh tới hướng bên ngoài sân tấm chắn. Đông, mọi người tại đây một mặt không thể tưởng tượng, thuận gió kết thúc, công thủ chuyển đổi một sát na kia. Blastoise trực tiếp đem Urshifu đánh bay. Kết hợp với Blastoise trước đó một mực hộ đầu phòng thủ hình tượng, thượng nhậm quán quân làm nuốt nước miếng một cái. Câu nói kia nói thế nào? Ta có thể thất bại rất nhiều lần, nhưng ngươi chỉ có thể thất bại một lần. Mastered, Mã sĩ Đức, có chút hé miệng, sinh lòng ngạc nhiên. Rõ ràng không phải một kích áo nghĩa, lại làm cho ta thấy được Urshifu một kích lưu phong thái. Trạng thái bình thường dưới, cái này Blastoise vẫn như cũ có được quán quân đỉnh phong thực lực. Có thể cùng Urshifu cùng quấn lấy nhau, chính là đến trọng quyền đánh trả, cho bụi đầy trời. Blastoise ánh mắt bình tĩnh, tấm chắn phương hướng. Urshifu bình tĩnh tỉnh táo đứng lên, lau đi khóe miệng vết máu, chậm rãi nhấc lên một gối cùng song quyền. Sau một khắc, Urshifu động, lấy tốc độ nhanh hơn, sóng giữ bàn khí thế phóng tới Blastoise. Urshifu tốc độ, thế mà còn có thể càng nhanh. Vương đạo trưởng kinh ngạc nói, thân truyền đệ tử Avery bình tĩnh nói, đây cũng là liên kích áo nghĩa, một kích càng sâu một kích, giống như một làn sóng đẩy một làn sóng, càng vén sóng to, cho dù là Lê Ông tiên sinh cũng nhiều lần tại sư phụ dưới tay ăn thiệt thòi. Lục Dã khuôn mặt nghiêm trọng. Cái này Urshifu, thế mà còn có thể lại bạo chủng à? Nghĩ đến cũng là, dù sao cũng là lúc tuổi còn trẻ đối chiến truyền kỳ. Mastered, Mã sĩ Đức, đã thu liễm thần sắc. Đối mặt Lục Dã thời điểm, hắn phảng phất nhặt lại lên lúc tuổi còn trẻ chiến đấu nhiệt tình. Mastered, Mã sĩ Đức, lớn tiếng cười nói. Urshifu, cận chiến, giống, thị lực khó đạt đến tốc độ. Urshifu động tác hóa thành tàn ảnh, trong tiếng giống giận dữ nắm đấm nổ vang âm bạo. Skullbass, Lục Dã nói, Skullbass tụ lực một hiệp, đồng thời có thể tăng lên phòng ngự, mà hiệp hai uy lực, càng giống như hơn đạn hạt nhân oanh tạc. Blastoise withdraw, rút vào xác bên trong. Trực diện Urshifu liên tiếp không ngừng xông quyền. Ầm, ầm, mai rùa vỡ ra một đạo lại một đạo nho nhỏ khe hở. Lục Dã thấy đã đau lòng lại đau lòng. Quát, thừa dịp hiện tại, thẻ mị, Urshifu đột nhiên giật mình. Mắt thấy trong mai rùa xông ra nở rộ bạch quang thiết đầu. Ầm vang nện ở nó trùng điệp hai tay. Một cỗ cường đại cự lực đấu đá tới. Urshifu chân đạp đất mặt, đỉnh lấy mai rùa, hướng về sau cầy mở xa hơn mấy mét. Giống, cuối cùng, nó cứ thế mà tháo xuống lực, dùng sức đem Blastoise ném mà ra, đồng thời phun ra một búng máu. Đông, Blastoise rơi xuống đất, mặt đất lõm, vỡ vụn mạng nhện giống như vết rách. Đám người cảm xúc bành trướng. Cái này lực cùng kỹ va chạm, làm người rung động thật sâu. Một trận dương khói quét qua sân bãi. Blastoise chậm rãi đứng dậy. Urshifu nhìn chăm chú Blastoise. Con ngươi hơi co lại. Chỉ thấy một loạt huyết dịch. Thuận Blastoise cái trán vết thương. Chậm rãi hướng trên mặt đất nhỏ xuống. Lạch cạch. Urshifu lại không tồn tại sinh ra vẻ hoảng sợ. Gia hỏa này. Cũng sẽ đổ máu sao? Sớm tại nghênh chiến thủy nguyên Kyogre lúc. Blastoise liền giải tỏa qua tàn huyết Torrent trạng thái. Lúc ấy mượn tiểu V vô hạn năng lượng, mới không còn tia máu chính là đến sắp chết. Mà bây giờ, nghênh chiến Master, Mã Sĩ Đức, quán quân đỉnh phong, tốc độ chiếm cứ ưu thế Urshifu. Blastoise đồng dạng lâm vào khổ chiến. Lục Dã nhìn về phía Blastoise bố lấy khe hở mai rùa. Lớn tiếng nói, Blastoise tàn huyết, Torrent, trong chốc lát. Một cỗ lạnh thấu xương hồng quang phun lên Blastoise đáy mắt. Thẻ mị, Blastoise chân đạp mặt đất. Lòng bàn chân gợn nước dâng lên càng thêm mênh mông cột nước. Thanh thế dung chuyển tràng quán. Tàn huyết, Torrent, mở. Thính phòng thượng nhậm quán quân nhẫn không ra bạo thô. Thảo, cái này đặc tính còn có thể có hình thái thứ hai. Vương đạo trưởng tìm từ nói. Tình huống bình thường là không có. Nhưng đây là lục lão sư Blastoise. Chấm ngoặc kép, thượng nhậm quán quân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chiếu nói như vậy, ta hoài nghi hắn Blastoise. Thậm chí còn có chút máu hình thái. Urshifu, Master, Mã Sĩ Đức. Đáy mắt lướt qua nồng đậm yêu ái. Quát to, Surging Strike. Giống, Urshifu như tật phong bàn lao vùn vụt mà ra. Một quyền càng sâu một quyền. Vào đầu rơi đập. Lực lượng không đủ, Lục Dã sờ nao, Blastoise, thủy lưu liệt phá, liquidation, thẻ mị, Blastoise, phanh, nắm quyền, chiếm cứ tại nắm đấm dòng nước lại phát ra oanh minh. Đón lấy Urshifu vung ra thiết quyền, oanh, Urshifu hướng về sau bay ngược, khí lãng cuồn cuộn, xem thi đấu khu đám người mặt lộ vẻ kinh hãi, tốc độ có lẽ là cái không may, nhưng Blastoise lực lượng. Đem Urshifu liên kích lưu hoàn toàn nghiền ép. Đây có lẽ là lão đầu nhi ta. Một lần cuối cùng đứng tại thảm cỏ xanh trên cỏ. Tuổi tác đã cao Master. Mã Sĩ Đức. Sớm đã rời khỏi giải thi đấu sân khấu. Lần này đảm nhiệm giám khảo cũng là phá lệ tiến hành. Master. Mã Sĩ Đức. Phối hợp cười cười. Chợt ánh mắt run lên. Cho nên lão đầu nhi ta. Muốn kiến thức ngươi lực lượng mạnh hơn. Lục Dã tử, Urshifu chân khí quyền, Urshifu lảo đảo đứng dậy, bày ra khí hợp tư thế, tập liên kích áo nghĩa, một kích áo nghĩa, làm một thể. Chân khí quyền, Urshifu hai tay khép lại, lòng bàn tay tách ra bàn màu trắng quang đoàn. Võ đạo gia tóm lại là muốn đối sóng A, Lục lão sư cảm thán nói. Lục Dã cũng không có lựa chọn đánh gãy Urshifu tụ lực. Đây là hắn đối một vị lão tướng tôn trọng, đồng thời cũng cho Blastoise trở lại mega tiến hóa thời gian. Blastoise, Lục Dã giơ cao tay phải lên, Keystone tách ra quang huy chói mắt, lẫm tiếng nói, mega tiến hóa, thẻ mị, Blastoise ngửa mặt lên trời gào thét, phía sau hai cây họng pháo cũng vì một môn cự hình pháo đài. Thái dương nhô lên, đáy mắt hiện ra hồng quang. Hai quyền cạnh ngoài thêm ra hai cây máy phát xạ, theo đại biểu mega tiến hóa màu đỏ tiêu chí nở rộ. Ơ si phu chân khí quyền, phun ra chói mắt ánh sáng trắng. Ầm ầm mà ra, Lục Dã hét lớn. Blastoise, Aura Sphere, Aura Đạn, siêu cấp máy phát xạ có tăng cường ba động hiệu quả. Aura Sphere, Aura Đạn, ở lưng bộ cự hình họng pháo. Tách ra hào quang màu xanh lam. Thẻ mị, Blastoise dựng lên pháo đài. Aura Sphere, Aura Đạn, hóa thành một đạo màu lam cột sáng. Ầm ầm, phóng tới chân khí màu trắng quyền. Đối sóng quang mang chiếu rọi sân bãi. Thượng Nhậm quán quân vẻ mặt ngây ngô. Lần này ta nhớ kỹ. Ngàn vạn không thể cùng Lục lão sư Blastoise đối sóng. Ầm ầm, khí lãng cuồn cuộn. Sân bãi oanh minh. Dương khói bên trong. Blastoise bình tĩnh nhìn chăm chú Ơ Si Phu. Ơ Si Phu quỳ một chân trên đất. Thân thể run rẩy, ngửa đầu mắt nhìn Blastoise. Nửa ngày, Ơ Si Phu lộ ra một tia thoải mái ý cười. Nó nhìn xem khói lửa bên trong Blastoise. Đầy mắt đều là mình hình dáng khi còn trẻ. Đông, Ơ Si Phu mới ngã xuống đất. Blastoise lâm vào trầm mặc, về sau đưa lưng về phía Master. Mã Sĩ Đức, cùng ngã xuống đất Ơ Si Phu. Lộ ra đạo đạo nứt ra mai rùa. Thẻ mị. Chấm ngoặc kép, may mắn không làm nhục mệnh. Master, Mã Sĩ Đức, lại lần nữa phái ra miêng ngao. Thể lực tràn ngập nguy hiểm. Lục Dã hô, Blastoise, Quarter Gun, bành, mênh mông cột nước oanh minh. Trực tiếp đem tàn huyết miêng ngao thôn phệ. Cơ thi âm mờ mịt hỏi, hắn có phải hay không gọi sai chiêu thức tên? Vương đạo trưởng ngơ ngác nói, cái này giống như, thật là Quarter Gun. Chấm ngoặc kép, Thượng Nhậm quán quân biểu lộ bình tĩnh, dần dần hiểu được hết thảy. Đối Lục lão sư Blastoise mà nói, khoa trương tới nói, liền ngay cả oanh ra căn nguyên ba động, origin power, ngoặc kép, đều là cực kỳ hợp lý. Mã sư phó chỉ còn lại cuối cùng một con Komo-o, đứng cô đơn ở sân bãi bên trên. Lục Dã thu hồi Blastoise, phái ra Sylveon. Đối mặt bốn lần yếu yêu tinh Komo-o, Sylveon hung tợn thử lên răng. Bố y, huyền mãnh, Lục Dã hô, cấp cuối xung kích, lăng lệ bạch mang, giống như không gì không phá mũi khoan. Sylveon cùng Komo-o lệch thân mà qua, vang lên ầm ầm tiếng nổ. Trọng tài sững sờ thật lâu, giơ cao cờ xí, người thắng, Ma Đô Thị, Lục Dã tuyển thủ, Master, Mã Sĩ Đức. Đứng chắp tay, trong mắt không có uể oải, chỉ có vui mừng. Trên thực tế, hắn thi triển ra thực lực, sớm đã vượt ra khỏi nguyên bản cửa thứ 5 nên có tiêu chuẩn. Nói một cách khác, Lục Dã đã sớm có thể thông qua khảo hạch, chỉ là Master, Mã Sĩ Đức, bị khơi dậy đấu trí. Bởi vậy mới toàn lực ứng phó, không nghĩ tới, vẫn như cũ là bị Lục Dã tử thắng. Master, Mã Sĩ Đức. Yên lặng lắc đầu, còng lưng lưng, chậm rãi đi đến Lục Dã trước người, cùng hắn nắm tay, chúc mừng ngươi, Lục Dã tử tương đương, Mã sư phó. Lục Dã cười nói, phi thường cường đại cách đấu áo nghĩa cùng cao tốc đoạt công. Lục Dã tán thưởng đến chân tâm thật ý, rốt cuộc Mã sư phó thay phiên bản lĩnh không giảm năm đó. Cao tốc đoạt công phong cách cũng hoàn toàn như trước đây. Master, Mã Sĩ Đức. Hơi có vẻ kinh ngạc mà liếc nhìn Lục Dã, chợt lộ ra nụ cười khen ngợi. Lục Dã tử, người có hứng thú, làm lão đầu nhi học sinh của ta sao? So với con kia Blastoise, Master, Mã Sĩ Đức, đối Lục Dã đăng tràng xia phép, càng cảm thấy hứng thú. Tại thiểm điện bàn cận chiến, chói mắt Meteor Ozone, lưu tinh đột kích, bên trong, Master, Mã Sĩ Đức. Thấy được liên kích áo nghĩa cùng một kích áo nghĩa cái bóng. Lục Dã sững sờ. Để Pokemon đi theo ta Ơ Si Phu tu hành. Không giờ cũng không có quan hệ. Ha ha. Master. Mã Sĩ Đức. Cười cười. Ánh mắt chớp lên. Chủ yếu là. Lão đầu nhi ta muốn đem cách đấu áo nghĩa. Tiếp tục truyền thừa tiếp. Huấn luyện có thể có chút gian nan. Nhưng nhất định sẽ có làm người kết quả vừa lòng. Bên El Primiabo, nhẹ nhàng lắc lư, Siêu Phét nằm ngửa cười trộm, giáp tương đương, gạch dưới, ba, gạch dưới, đó nhất định là phát huy ra sắc rùa rùa. Quá tốt rồi, cùng ta không có quan hệ vịt tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.